Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện mùng 3 Tết đêm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một câu chuyện của Thiên Tường. Câu chuyện có tựa đề Phạm Nghiệp Ngày Tết. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Buổi sáng tại thôn Hợp Mỹ, người dân trong thôn đang tất bật dọn dẹp để cúng ông Công ông Táo. Bà Liên đang dùng cuốc cào mấy đám cỏ thì chợt người bên cạnh cất tiếng hỏi: "Thế nhà bà năm nay có định ăn cỗ to không?" Bà Liên dừng tay lại rồi nhìn bà hàng xóm mà trả lời: "Ôi bà cứ nói quá à, nhà tôi thì có cái gì mà ăn cỗ lớn chứ, chỉ bình thường như mọi năm thôi. Thế mà tôi cứ tưởng năm nay nhà bà phải làm một mâm cỗ lớn lắm chứ. Thế thằng Khang đi qua bên đó mấy tháng rồi, có gửi về cho bà được nhiều không?" "Ờ thì nói chung là cũng có đó, mà tôi để dành cho nó sau còn lấy vợ, chứ cũng chẳng động vào đó làm gì." "Trời gớm, tiền nó gửi về cho bà cứ lấy mà tiêu đi chứ sợ cái gì. Mình nuôi nó từ nhỏ đến giờ, đến lúc con cái nó lo cho cha mẹ, có cái gì đâu." "Thì đành rằng là như vậy, nhưng mà mình cũng phải giữ lại một chút vốn cho chúng nó vài năm nữa, về còn có cái mà lập nghiệp chứ. Mình già rồi, tiêu pha gì cho lắm. Mà tội nó quá bà ơi, nghe nói bên ấy Tết của người Việt á, họ cũng chẳng có cho mình nghỉ, thành ra vẫn phải đi làm đó. Tôi nghĩ mà thương cho chúng nó quá." "Ủa, thật vậy hả bà? Ơi mà cũng phải thôi, bên đó chắc người ta cũng đâu có ăn Tết như mình, cho nên vẫn chỉ là ngày bình thường mà thôi." "Thì chắc là vậy đó bà. Năm đầu tiên đón Tết mà không có thằng bé cũng buồn. Nhà chỉ có ba mẹ con, mà nó thì năm nay không có mặt. Chắc hai mẹ con tôi chỉ đón cái Tết qua loa thôi." Nghe bà Liên nói mà bà hàng xóm cũng có chút chạnh lòng. Vốn chồng bà Liên mất sớm, để lại cho bà hai người con trai. Thằng lớn tên là Khang, còn đứa nhỏ hơn năm nay mới học lớp 7 tên là Tuấn. Thằng Khang thương mẹ nên học lớp 9 thì bỏ học để lo cho mẹ và em. Đến năm 20 tuổi, chính là năm vừa rồi, thì nó đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật cùng với một người anh họ. Nhà đã neo người, nay Khang còn đi xa, Tết chẳng thể trở về, cho nên nhà chỉ có hai mẹ con, làm cho bà Liên buồn trong lòng. Hai người đang nói chuyện qua lại thì chợt chiếc điện thoại trong túi quần của bà Liên reo lên. Lấy chiếc điện thoại cảm ứng mà trước khi đi Khang mua cho bà, bà Liên mỉm cười nói với bà hàng xóm bên cạnh: "Ôi trời, mới nhắc xong nó gọi đây nè." Hiện lên trên màn hình là cuộc gọi video của Khang. Bà Liên không chần chừ nữa mà bắt máy ngay. Được nhìn thấy con trai, bà vui mừng khôn xiết. "Alo, mẹ đây nè, con có khỏe không?" "Con khỏe lắm mẹ." "Ờ, mẹ và em vẫn khỏe chứ? Ở nhà chuẩn bị Tết thế nào rồi mẹ?" Nghe vậy bà Liên hướng điện thoại ra xung quanh để con trai thấy cảnh mọi người đang dọn dẹp rồi nói: "Hôm nay hai mẹ và mọi người đang dọn dẹp nè, để cúng đưa ông Công ông Táo." "Vậy mẹ và em ở nhà cứ mua đồ chuẩn bị cái Tết cho nó sung túc, đừng có để thiếu cái gì cả. Lát nữa con sẽ gửi thêm về cho." Bà hàng xóm đứng bên cạnh nghe được, bà mỉm cười mà nói: "Đó, bà đẻ được thằng con nhờ lắm rồi đó nghe. Con nói như vậy mà bà lại không sắm sửa cái Tết cho đầy đủ là không có được đâu." Bà Liên chỉ còn biết mỉm cười nhìn người kia rồi quay lại cảm ơn con. Hai mẹ con nói chuyện thêm vài câu rồi tắt máy. Ở một nơi khác, gần đó có một người phụ nữ tên là Hoang. Nghe thấy cuộc nói chuyện thì chỉ biết thở dài. Bà là vợ của ông Mai, anh trai của chồng bà Liên. Vốn là người anh họ cùng đi xuất khẩu lao động cùng Khang, chính là con trai của bà Hoang tên là Mạnh. Vào một thời điểm nhưng lại làm hai công việc khác nhau. Bà Hoang nghe đâu Khang chỉ có vài tháng là đã có thể gửi tiền về cho bà Liên khá nhiều. Thế nhưng bà lại chẳng hài lòng khi con trai mình dù cũng làm việc có lương xấp xỉ như vậy mà lại chẳng gửi về cho bà được mấy đồng. Có khi cần quá thì bà mới nói gã gửi cho được một ít, chẳng biết là thế nào. Đã buồn bực ở trong người, lại nghe được cuộc nói chuyện của bà Liên, khiến bà càng thêm buồn về đứa con trai của mình. Biết tính con siêng ăn nhát làm, mà cứ để ở nhà thì nó lại giao du với cái đám choai choai, lại càng khổ. Hai ông bà mới vay lấy số tiền rồi chạy dạy cho con ra nước ngoài làm ăn. Thực ra thì sau khi Mạnh qua đó, gã cũng thật sự có sự thay đổi, vì môi trường ở bên ấy không làm thì chỉ có chết đói mà thôi. Lúc đầu bà Hoang lâu lâu cũng có điện thoại cho Khang dò hỏi nghe được con mình bên đó cũng chịu khó đi làm thì bà mừng lắm. Nhưng càng về sau thì bà lại cảm thấy lạ, vì mãi chẳng thấy con gửi về được bao nhiêu cả. Muốn con gửi tiền về là vậy thôi, chứ bà cũng nào có muốn dùng tới số tiền ấy. Chỉ cần đủ để ông bà trả nợ ngân hàng, thế là được. Vì ông bà tuổi cũng đã khá cao, sức khỏe không còn được tốt. Mạnh không chịu khó làm thì mai đây hai người thực sự chẳng thể kham nổi. Ấy vậy mà suốt mấy tháng đi làm ở nước ngoài, Mạnh lại chỉ gửi về được 2 hay 3 lần gì đó, và cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Bà Hoàng nghĩ trong đầu, lát nữa sẽ gọi cho con xem thử. Sau khi trở về nhà, bà liền bấm điện thoại mà gọi cho con. Khác mấy lần trước, Mạnh bắt máy ngay. Alo, mẹ gọi con có chuyện gì vậy? Mẹ gọi hỏi thăm sức khỏe con thôi, con có khỏe không? Mạnh ở đầu dây bên kia nghe vậy, mặt mày cau có khó chịu, vì biết hôm nay mẹ gọi để làm gì. Gã đáp. Con khỏe, mà mẹ gọi có chuyện gì nữa không? Con đang đi làm, không có nhiều thời gian đâu. Bà Hoàng nghe con đang đi làm thì vẫn tỏ ra vui lắm, vì gã không phải chỉ chơi bời ở bên đó như bà hay nghĩ. Bà cười cười. Thì cũng không có chuyện gì lắm đâu con, chỉ là Tết tới nơi rồi, mà bố mẹ nhà cũng không có còn mấy đồng mà lo Tết. Còn có thì con gửi về cho mẹ một ít nha. Sao mà lúc nào gọi cho con cũng là tiền vậy? Con ở bên này á, vất vả có được bao nhiêu đâu. Mới qua được có mấy tháng, còn lo này lo kia, thành ra chưa có nhiều đâu. Thôi được rồi, lát nữa con gửi cho con ít là được. Thôi, con đi làm đây, không xếp la nữa. Nói xong, gã cúp máy ngay, chẳng để cho mẹ kịp phản ứng. Bà Hoàng đứng tại chỗ, mặt nghệch ra, sau khi nghe những lời của con trai mình. Đứng chết trần một lúc, bà thở dài một hơi rồi đi làm mấy việc lặt vặt cho xong. Tại nơi làm việc, Mạnh cau có khó chịu sau khi nghe cuộc điện thoại của mẹ. Quả thật trong người gã bây giờ chẳng còn được mấy đồng. Nhưng đâu có phải là vì lo mấy thứ xung quanh như miệng nói. Đành rằng qua đây Mạnh vẫn đi làm thật. Nhưng cái bản tính siêng ăn nhát làm thì đã ăn sâu vào máu của gã. Người ta qua đây cố gắng làm nhiều bao nhiêu thì Mạnh lại càng ngược lại. Gã chỉ cố gắng làm cho đến hết giờ là bỏ ra về, mặc cho công việc vẫn chưa hoàn thành. Ông chủ của Mạnh cũng khó chịu lắm, nhưng chẳng thể làm gì, vì gã cũng làm đúng theo giờ giấc quy định, chẳng thể ép được. Nói công bằng thì việc chỉ làm đúng giờ như thế cũng không phải là do gã tệ, mà cái tệ ở đây là việc Mạnh làm được bao nhiêu thì lại đổ vào ăn chơi bấy nhiêu. Ông bà bố mẹ của hắn tưởng rằng sang đây gã sẽ ít bạn ít bè. Thế nhưng không, Mạnh còn làm quen được mấy gã người Việt, rồi tối đến là tụ tập đi chơi với nhau. Mạnh ở chung với Khang thì lại hết sức tằn tiện, nhìn cứ như là gã cố tiết kiệm để gửi về cho gia đình. Về đến cả dầu gội, gã cũng phải xin thằng em họ. Nhưng thật sự chỉ là hắn đang dồn tiền vào để chơi bời đua đòi ở bên này mà thôi. Ăn chơi quá mức khiến mấy lần bà Hoang gọi hỏi xem có gửi về được ít nào không, thì Mạnh phải hạ giọng để mượn tiền của Khang để gửi về cho bà, để bà khỏi nói. Chỉ qua đó có mấy tháng, chẳng biết số tiền mà gã đã mượn được của em trai đã lên đến 8 con số. Ngày hôm ấy khi đang ở nhà chuẩn bị đi chơi thì Khang cũng đi làm trở về. Mạnh liền nói. Em có ít nào không? Cho anh mượn gửi về cho mẹ ăn cái. Bà ấy gọi quá, anh mệt. Khang sau một ngày tăng ca mệt mỏi, giờ mới trở về tới nhà, đã nghe thấy anh họ mượn tiền. Anh đâm ra phát chán. Không có anh à, em cũng mới gửi về cho mẹ hết rồi, chỉ còn đủ để ăn uống vài hôm, tới chờ có lương thôi. Thôi mày cố gắng cho anh mượn tí đi, một chút thôi cũng được, để ba khỏi nói. Em nói thật là em hết rồi mà, nếu còn thì em cho anh mượn, chứ có sao đâu. Gã nghe vậy thì cau có, nhưng không nói thêm nữa, mà mở cửa đi khỏi nhà. Khang đứng bên trong chuẩn bị đồ đi tắm rửa, chỉ có thể thở dài ngán ngẩm, nhìn người anh họ của mình. Hai anh em qua đây ở cùng nhau, nên Khang cũng hiểu rõ anh trai của mình như thế nào. Nhưng chỉ im lặng, vì bản tính hiền lành, không muốn mất tình cảm. Mấy lần gã hỏi mượn Khang, anh cũng đành trích ra chút đỉnh mà đưa cho gã. Vì nghĩ giai đoạn đầu còn khó khăn, anh em đùm bọc lấy nhau. Nhưng càng về sau thì Khang lại càng nhận thấy tính nết của Mạnh dù đã qua đây rồi vẫn không mấy thay đổi. Vài lần bà Hoang gọi để dò hỏi xem tình hình thế nào, Khang đành bấm bụng, nói là gã vẫn tốt và đã thay đổi, chỉ là giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn mà thôi. Mạnh đến một quán rượu đã có sẵn mấy gã người Việt ở đó. Ngồi uống với nhau chỉ một lát, một người trong nhóm liền hỏi Mạnh. Thế tiền bạc chuẩn bị tới đâu rồi? Mấy hôm nữa là phải có đó, để còn lấy hàng. Ôi thôi chết, em quên mất anh à, để mai mốt em chuẩn bị. Gã kia liền liếc mắt thăm dò xung quanh, rồi quay lại. Số hàng này khá lớn đấy, anh em mình nhất thiết phải cẩn thận. Đến khi xong việc là cả đám lại có được một khoản tha hồ mà tiêu. Cả bọn bắt đầu bàn tính kế hoạch sắp tới. Cái nhóm này qua đây đều giống nhau, siêng ăn lười làm, nhưng vẫn muốn có tiền. Qua các mối quen biết với mấy gã người Nhật, cả bọn gần đây đã bắt đầu chạm đến cái thứ mà người ta gọi là hàng trắng. Vì là góp chung cùng nhau, cho nên tất cả quyết định chia ra mỗi người góp vào một số tiền bằng nhau, sau này có lãi thì chia đều. Mạnh là người cuối cùng gia nhập nhóm, đến giờ nghe được kế hoạch này thì gã cũng sợ lắm, nhưng lại nghe bảo là có bảo kê hết rồi, không phải sợ. Thứ quan trọng chỉ là gom cho đủ tiền mà thôi. Bản tính ăn chơi đã ngấm vào máu, cho nên qua đây Mạnh rất dễ dàng bị dụ dỗ. Gã quyết định nghe theo bọn họ một lần để xem thế nào. Nhưng còn việc tiền nong thì nhất thời Mạnh lại chưa biết đào ở đâu ra. Hôm ấy nhậu xong, Mạnh thất thểu đi về nhà. Trong đầu liên tục suy nghĩ xem kiếm tiền ở đâu cho kịp. Ở nơi đất khách quê người, hiện tại trong đầu của gã chẳng còn ai khác ngoài Khang. Nhưng lúc tối, nó đã nói là hết tiền rồi còn đâu. Suy nghĩ một lúc, Mạnh quyết định về nhà hỏi lại một lần nữa để xem thế nào. Mở cửa bước vào thì Khang không có chốt trong. Căn phòng tối thui, gã liền thò tay bật đèn. Khang vì làm việc mệt nên hiện tại đã ngủ say, chẳng hay biết gì cả. Định bụng là sẽ hỏi xem em trai còn tiền không. Nhưng trong men say, gã lại thấy Khang đang chìm trong giấc ngủ. Gã chợt hiện lên một dòng suy nghĩ. Mẹ mày, làm thì nhiều, mà tiền hỏi cứ nói là không có. Cái loại em út mất dạy, mày không đưa tiền hả? Thì để ông tự đi tìm lấy. Nghĩ rồi Mạnh nở ra một nụ cười, chân lảo đảo tiến về phía cái tủ đồ của Khang. Ngồi xuống, gã cẩn thận liếc lại nhìn xem người em họ đang nằm ngủ li bì. Gã tiếp tục cười rồi quay lại nhìn cái tủ đồ. Chẳng nghĩ gì thêm, Mạnh kéo tất cả ngăn tủ ra mà lục lọi, nhưng mãi mà chẳng thấy tiền đâu. Mạnh biết mỗi lần lấy lương, Khang không có bỏ vào thẻ mà vẫn để ở trong người. Mỗi lần cần gửi về thì mới đem đi, nhưng cất ở đâu thì Mạnh chẳng biết. Cả căn phòng cũng chẳng có bao nhiêu đồ, nên gã chỉ nghĩ được cái tủ mà thôi. Thế nhưng lục mãi cũng chẳng thấy đâu cả. Ngó lại nhìn xem Khang có tỉnh giấc không. Mạnh để lại mấy thứ đồ của em trai vào trong tủ, sau đó đóng lại trong sự thất vọng. Như vậy có khi Khang đã gửi về nhà hết thật rồi. Quá thất vọng, Mạnh lảo đảo tắt đèn rồi đi ngủ. Nằm nhắm mắt, gã vẫn tiếp tục cố gắng nghĩ xem phải kiếm đâu ra tiền. nhưng không có cách nào cả. Ngày nhận lương thì vẫn còn chưa tới. Đang nằm quay qua quay lại thì Mạnh chợt nghĩ ra cái gì đó. Gã lờ mờ nhớ ra, trong một lần vô tình bản thân đã trông thấy em trai nhập mật khẩu ngân hàng, thì ngồi bật dậy, mắt thao láo nhìn xung quanh, trong đầu đang cố gắng nhớ lại những gì hôm ấy mình nhìn thấy. Phải mất đến 30 phút sau thì Mạnh mới có thể nhớ ra điều mà mình nhìn thấy là gì. Nhanh chóng lục tìm luôn cái điện thoại của Khang, gã run rẩy cầm cái điện thoại trên tay mình. Mạnh lại thất thần vì chưa biết mật khẩu của màn hình điện thoại. Thử nhập vài chữ số nhưng không được, Mạnh lại hơi có chút thất vọng. Bỗng nhớ đến một chuyện gì đó, Mạnh lại như nhớ được một tia hy vọng. Gã nhập luôn dãy số ngày sinh của con người yêu ở Việt Nam của Khang sau khi tìm được nó trên Facebook. Chẳng biết là may mắn hay là định mệnh, màn hình điện thoại được mở ra ngay sau đó. Khẽ liếc qua người em trai đang còn ngủ say, Mạnh tiếp tục tìm kiếm ứng dụng ngân hàng rồi bật nó lên, nhập luôn cái mật khẩu mà mình còn nhớ được. Thì thực sự nó đã được mở khóa. Nhanh chóng kiểm tra số dư, Mạnh hiện lên nỗi vui mừng khôn xiết, cả người run lên bần bật. Chẳng đợi gì thêm, Mạnh liền chuyển khoản số tiền đó vào tài khoản của mình. Một lần nữa, Mạnh phải đối mặt với một lớp bảo mật khác trước khi tiền được chuyển đi. Nhưng thật may nó chính là ngày sinh của Khang. Quá vui mừng vì mọi thứ thuận lợi đến như vậy. Bây giờ chỉ cần xác thực sinh trắc học nữa là xong. Thần trí của Mạnh chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa. Thực sự với sự phát triển của công nghệ và việc làm ăn uy tín của các ngân hàng, thì việc tiền bị chuyển đi khi nào và cho ai chỉ cần kiểm tra một cái là ra thôi. Nhưng Mạnh lúc này đang trong cơn say và nỗi vui mừng khi sắp có được một khoản tiền khá lớn thì chẳng mảy may nghĩ được điều như vậy. Đen đuổi cho gã vì quá vui mừng mà quên mất chuông điện thoại vẫn chưa được tắt. Ngay sau khi dòng mật mã vừa được bấm thì một đoạn tin nhắn gửi một mã xác minh khác liền được gửi đến. Tiếng tin nhắn khá lớn làm Khang giật mình tỉnh lại. Thấy anh họ đang ngồi bấm điện thoại ở bên cạnh với cơ thể nồng nặc mùi rượu. Chớp mắt vài cái, Khang nhận ra cái điện thoại mà Mạnh đang cầm lại chính là của mình. Ủa, anh lấy điện thoại của em làm gì vậy? Khang tuy tính tình hiền lành, nhưng đối với việc người khác động vào đồ cá nhân của mình thì cực kỳ khó chịu. Khang liền đưa tay giật lại nó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho Mạnh chẳng kịp phản ứng. Khang nhìn vào màn hình thì thấy chỉ còn một bước nữa thì số tiền của mình đã được chuyển vào tài khoản của Mạnh. Anh hết sức hoảng hốt, nhưng biết ở đây vào ban đêm mà gây ồn ào thì sẽ có chuyện, nên vẫn phải cố gắng nhẹ giọng vì Mạnh cũng là anh họ của mình. Anh làm như vậy là sao? Sao anh có thể tự tiện như vậy được chứ? Thì tại vì anh cần quá cho nên anh mới làm vậy. Em thông cảm đi. Cho anh xin lỗi. Nhưng mà em cho anh mượn số tiền đó nha. Anh cần để lo ít việc và gửi về cho bố mẹ một ít. Không được đâu. Tiền này ngày mai em gửi về cho mẹ rồi. Chỉ là nay bận quá cho nên mới còn ở đây đó. Anh tìm cách khác đi. Mạnh nghe như vậy, thái độ trở nên khó chịu, nghiến răng ở trong miệng. Trong men say lúc này, từng lời nói của Khang lại giống như một liều thuốc, làm cho Mạnh dần mất đi kiểm soát. Gã cố gắng hỏi lại một lần nữa với chất giọng đầy tức giận. Thế tao hỏi mày có cho tao mượn không hả? Khang đã mệt ở trong người mà cứ nghe anh trai này nỉ mượn tiền, lúc này đã bắt đầu khó chịu. Em đã nói là không có mà, sao anh cứ như vậy? Vì cả tiền của anh mượn em, anh cũng chưa có trả cho em, em còn chưa đòi. Thôi em ngủ đây, mai còn đi làm. Nghe vậy, nỗi tức giận trong người Mạnh lại càng được đẩy lên đỉnh điểm. Gã hình thành một suy nghĩ độc ác. Gã nghĩ tới số tiền trong tài khoản của Khang, rồi nghiến răng một cái, quay lưng đi tìm cái gì đó. Giữa màn đêm, âm thanh như có gì đó va đập vào đầu, vang lên trong căn phòng nhỏ. Khoảng một tiếng sau, thì có một bóng người đẩy cửa bước ra, ngó nghiêng ngó dọc một hồi, rồi rời đi trong đêm tối. Trong căn phòng nhỏ, Khang vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, cơ thể bất động, đầu tóc bết lại vì máu. Máu cứ như vậy lan xuống dưới nền nhà, rồi chảy về tứ phía. Khang ngất tại chỗ sau cú va đập trời giáng mà gã anh trai dành cho mình lúc không để ý. Trong phòng xảy ra việc như thế, nhưng xung quanh chẳng một ai hay biết. Về phía Mạnh, sau khi nhẫn tâm đập vào đầu em, gã chụp lấy cái điện thoại, chuyển luôn số tiền kia vào tài khoản của mình. Có được số tiền trong tay, Mạnh tất tả bỏ đi, chẳng nghĩ được gì cả. Gã đem theo điện thoại của Khang cho chắc ăn, lỡ như có người nhà gọi đến thì còn có cách giấu đi cái chuyện này. Ở nhà của bà Liên, hôm nay đã là 25 Tết. Qua 2 ngày, sau khi Khang hứa sẽ chuyển thêm cho bà một ít tiền, nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Thực ra bà cũng chẳng bận tâm lắm đến số tiền, mà chỉ là do không thấy con trai gọi về như thường lệ, nên bà cảm thấy lo lắng. Chẳng hiểu vì sao một hay hôm nay, bà cảm thấy trong lòng nôn nao khó tả khi mỗi lần nghĩ về Khang. Mấy lần bà nhấc điện thoại lên gọi thì vẫn đổ chuông, nhưng không ai trả lời. Lần nào cũng vậy. Khoảng một lúc sau lại có tin nhắn được gửi về. Công việc nhiều quá cho nên con không có thời gian. Lúc nào rảnh, con sẽ gọi lại cho mẹ. Bà Liên đọc được dòng tin nhắn thì mới an tâm được phần nào, nhưng vẫn mãi chẳng thấy Khang gọi về. Bên cạnh đó, cái cảm giác nào nào cứ liên tục ập tới, như thể con trai mình đang gặp chuyện. Lo lắng ở trong lòng, bà liền quyết định đi lại bàn thờ thắp nén hương cho ông chồng quá cố của mình, cầu nguyện cho đứa con trai ở bên đó không xảy ra chuyện gì. Sau khi thắp nhang, bà cảm thấy an lòng rồi quay đi lo công việc trước Tết. Khi bà đã rời đi, thì một hiện tượng lạ xuất hiện tại bàn thờ của ông Khâm. Nén hương mà bà vừa thắp lên bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, rồi nhanh chóng chỉ còn lại một phần chân hương màu đỏ tươi. Trên tấm di ảnh, gương mặt của ông đang mỉm cười bỗng trở nên tức giận, như đang ai oán một điều gì đó rồi trở lại như bình thường. Buổi trưa hôm ấy tại nhà của bà Hoang, bà đang làm mâm cơm tất niên mời mọi người qua. Đang loay hoay ở dưới bếp thì bà gọi lớn: "Ông ơi, ông xuống tôi bảo cái này." Ông Mai đang sắp xếp đồ đạc ở trên nhà, nghe giọng vợ thì đáp lại: Đợi tôi một lát, tôi dọn dẹp cho xong cái đã." Nói rồi ông lại tiếp tục dọn dẹp, chuẩn bị cho mâm cỗ vào khoảng tầm chiều nay. Nhà chỉ có hai ông bà, cho nên chẳng có ai phụ. Đâm ra dù cố gắng, nhưng vẫn không kịp làm cơm vào buổi trưa, mà phải để đến chiều. Bà Hoang ở dưới nhà nghe vậy, thì ậm ừ tiếp tục làm. Đang lặt mấy cọng rau, bà nghe sau lưng có tiếng bước chân đi tới. Nghĩ rằng đó là chồng mình, bà chẳng thèm quay lại mà nói: "Ông xong rồi đó hả? Vậy mau chạy ra vườn hái giùm tôi nắm lá chanh đi, lát bỏ vào thịt gà cho nó thơm." Bà nói xong vẫn cầm cùi lạc rau, không để ý. Người đi sau lưng cũng chẳng cất tiếng đáp lại, mà tiến đi về hướng khác. Bà Hoang ngồi trong bếp, tay lạc rau, miệng ngân nga mấy câu hát cho đỡ mệt mỏi. Một lúc sau, bà nghe tiếng chân từ phía hông nhà bếp. Đang ngồi lặt rau trên chiếc ghế nhỏ, đột nhiên bà cảm thấy lạnh sống lưng, miệng hơi run run, bà nói: "Ông vào rồi đó hả?" "Ê, khiếp, sao mà lạnh dữ vậy? Ban nãy còn bình thường mà." Bà than thở vì lạnh, đoạn quay lại nói với chồng: "Thôi đưa đây để tôi đi rửa, ông làm gì thì làm đi, lát còn cúng cơm." Bà vẫn không quay lại, chỉ đưa tay một hướng ra đằng sau để nhận lấy số lá chanh mà chồng mới hái vào. Ngay lập tức, cảm giác người đằng sau đang đưa lá chanh cho bà cũng có gì đó rất bất thường. Nhìn thấy đám lá chanh trên tay, bà biểu môi nhăn nhó: "Ôi trời đất ơi, sao lại hái lá vàng khè như thế này? Như này còn làm ăn cái gì được?" Bà cảm thấy khó chịu vì chẳng hiểu sao ông Mai có thể hái cái đống lá chanh đã già như vậy mà đưa cho mình. Bà biết chồng mình chẳng giỏi chuyện bếp núc, nhưng cái chuyện này thì khó mà chấp nhận được, vì đây đâu phải là lần đầu bà nhờ ông đi hái như vậy đâu. Hơn nữa cái chuyện lá chanh hái lá nào cho đúng cho thơm thì ai mà chẳng biết, mà ông Mai lại không thể làm được chứ. Bà Hoang không lặt rau nữa mà cầm số lá chanh quay lưng lại định nói chuyện với ông. Nhưng chợt nghệch ra khi sau lưng bà hoàn toàn chẳng có ai cả. Bà Hoang chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra, mới vừa rồi còn cảm thấy ông Mai đang đứng ở ngay sau đó. Còn chưa nghe tiếng bước chân rời đi, vậy mà quay lại thì chẳng thấy ai cả. Ông ơi! Ông nó ơi! Làm cái gì mà đi đâu nhanh vậy? Ông Mai vẫn đang cầm cùi dọn dẹp ở trên nhà, nghe vợ gọi đành dừng lại mà trả lời. Tôi nghe rồi, tôi xuống liền. Việc vẫn chưa xong, nhưng ông quyết định xuống xem bà Hoang đang cần cái gì mà từ nãy đến giờ cứ gọi mình như vậy. Xuống đến nơi, ông vừa bước vào vừa hỏi. Thế có cái gì mà bà gọi tôi mãi thế? Ủa chứ tự nhiên mới đó mà chạy đi đâu nhanh vậy? Thì tôi ở trên nhà chứ đi đâu mà lâu, đang dọn dẹp bấn hết cả người đây này. Thì ai mà chẳng biết ông đang dọn dẹp ở trên nhà. Nhưng mà tôi hỏi nè, vừa rồi ông đưa đá chanh cho tôi xong rồi, sao mà bỏ đi nhanh vậy? Tôi đang bực mình đó, chẳng hiểu sao già rồi hái có nhúm lá chanh cũng hái mỗi cái lá già ngoằn hả? Bà đang nói cái gì vậy? Lá chanh gì? Thì đây nè, ban nãy á tôi nhờ ông hái lá chanh cho tôi, ai đời lại hái cái lá vàng khe thế này. Hay, tôi hái cho bà hồi nào? Hồi nãy đến giờ đang dọn dẹp ở trên nhà, có xuống đây đâu mà ai lại hái lá vàng như thế? Ủa, bà đến bày trò đó hả? Ôi, đúng là dở hơi. Tôi già chứ tôi đâu có ngu đâu mà hái cái đám lá chanh già như vậy. Rõ ràng ban nãy tôi nghe ông đi xuống đây thì mới nói là ông đi hái giùm tôi ít lá chanh để lá còn bó lên thịt gà. Sau đó thì ông mới quay lại đưa cho tôi cái nhúm lá như thế này nè, cho nên tôi mới bực đó chứ. Tôi là tôi không có hề hái đó, nãy giờ chỉ ở trên nhà mà thôi. Ủa, thế thì lạ đó, ông không hái thì ai vào đây? Chẳng lẽ là có đứa nào đó nó qua đây chơi? Làm gì có ai đâu, có người vô đây thì tôi phải biết chứ. Chắc có khi bà tập trung quá mà không có để ý đó. Thôi đi, để tôi hái cho cái lá khác, đi lặt rau tiếp đi. Bà Hoang bất ngờ rùng mình vì nghĩ đến chuyện mình vừa gặp ma. Giống bản tính đã sợ ma, giờ lại gặp phải chuyện kỳ lạ thì không thể không sợ hãi cho được. Sợ là thế, nhưng bà vẫn cố gạt đi rồi tiếp tục làm việc còn đang dang dở. Chợt điện thoại của bà vang lên một tiếng thông báo. Phủi phủi tay, bà lấy chiếc điện thoại ở trong túi quần ra, đọc dòng tin đang hiện lên trên màn hình, rồi mỉm cười. Cùng lúc ấy, ông Mai cũng đã hái xong lá chanh. Bước vào thì nghe giọng bà Hoang. Ông ơi, thằng Mạnh nó gửi tiền về cho mình tiêu Tết đây này. Thấy con của ông giỏi chưa? Ông Mai cũng tỏ ra hết sức vui mừng. Thì nó gửi bao nhiêu? Nó gửi cho mình 15 triệu đó. Giai đoạn đầu nó cũng khó khăn nên thế này đã là mừng rồi. Thôi để tôi gọi cho nó một cái. Ngay lập tức bà bấm máy rồi gọi video cho Mạnh. Gã cũng nhanh chóng bắt máy. Bà Hoang liền mỉm cười. Còn đó hả? Mẹ vừa mới nhận được tiền. Con trai của bố mẹ giỏi quá. Vậy bố mẹ cứ dùng tiền đó mà sắm Tết nha. Con ở bên đó cũng giữ gìn sức khỏe nghe chưa, ăn uống điều độ vào cho mẹ với bố yên tâm. Mạnh liền gật đầu mỉm cười, nhưng chợt dừng lại, ánh mắt như đang tập trung vào cái thứ đang ở trong màn hình. Mạnh chợt nhìn thấy một bóng người đàn ông nào đó vô cùng kỳ lạ, mặc bộ quần áo màu nâu sậm, đang đứng nhìn vào trong bếp. Gã liền hỏi mẹ. Ủa, ai đang ở trong nhà mình vậy bố mẹ? Hai ông bà nghe con hỏi thì bất giác quay mặt ra sau lưng nhìn xem người Mạnh vừa nhắc đến là ai. Đoạn quay lại trả lời. Làm gì có ai đâu con. Không có là sao hả mẹ? Chú đó còn đang đứng sau cái cây kìa. Hai ông bà quay mặt lại, nhìn về hướng cái cây trồng ở bên cạnh hàng rào ở sân nhà mình. Đoạn quay sang nói với Mạnh. Không, làm gì có ai đâu, con nhìn nhầm rồi đó. Mạnh nghe vậy thì không tin vào tai của mình. Rõ ràng, trong điện thoại, gã thấy có một người đàn ông mặc bộ quần áo màu nâu sẫm, nhưng gương mặt bị mấy tán lá đổ xuống che đi, không thể nhìn thấy. Gã run rẩy nhìn chằm chằm về cái hình người đó. Bất ngờ lại có tiếng chuông điện thoại reo lên, làm gã giật mình. Nhìn xuống bên cạnh thì thấy điện thoại của Khang đang đổ chuông. Mạnh vội vã chào bố mẹ rồi tắt máy. Đoạn tắt cái chuông điện thoại kia đi, vì bà Liên đang gọi tới. Khi tiếng chuông tắt, gã đợi thêm một lúc rồi mới nhắn tin. Con đang bận làm, mẹ đừng có gọi, lúc nào rảnh con sẽ gọi lại. Nhắn xong gã cúp máy, rồi lại nghĩ tới cái bóng người vừa rồi xuất hiện ở trong màn hình điện thoại, mà cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chẳng hiểu tại sao mà hai ông bà đều khẳng định không nhìn thấy ai, dù Mạnh vẫn trông thấy người đàn ông đang đứng lù lù ở đó. Người còn mặc một bộ quần áo cũ kỹ màu nâu. Mạnh lại cảm thấy dáng người và bộ quần áo đó hình như có gì đó quen thuộc và đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra. Ở nhà, bà Hoang vẫn đang hoang mang vì chẳng hiểu chuyện gì. Bà không biết sao con trai cứ khẳng định là nhìn thấy một người đàn ông nào đó đứng ở gốc cây cạnh hàng rào trong sân. Nhưng hai ông bà có thấy ai đâu. Nghĩ một hồi, bà lại nhớ ra cái chuyện kỳ lạ ban nãy, thì lại lo lắng, giọng run rẩy nói với chồng. Ông thấy có lạ không? Ban nãy thì vừa có ai đó hái lá chanh cho tôi. Ông thì bảo là không phải mình. Tôi thì nhớ rõ ràng cái lúc ấy, vừa cầm lấy thì đã quay lại để hỏi sao mà hái lá như thế. Thì chẳng thấy có ai đằng sau. Giờ thì thằng Mạnh nó lại nói là nhìn thấy có người đứng trong sân nhà mình. Mà chúng ta đã có thấy ai đâu. Ông thấy cái chuyện này có lạ không? Hay là nhà mình bị ma nó ám? Thế lát nữa ông phải cúng cho kỹ vào, để gia tiên biết được mà phù hộ cho chúng ta. Chưa Tết nhất đến nơi rồi mà còn gặp phải mấy cái thứ không sạch sẽ thì không có tốt đâu. Ôi gớm, ma có cái gì? Cái miệng bà cứ nói vớ vẩn. Cả đời tôi chẳng có bao giờ gặp ma có gì đâu. Chắc là ban nãy thằng Mạnh nó nhìn thấy ai đi qua cổng nhà, rồi cái mạng kém cho nên nó thấy đứng lại thôi. Gọi cho nó bao lần, tôi cũng để ý mấy lần, cũng bị như vậy đó. Chắc là ở bên đó nó nhìn thấy hình ảnh bị dừng, cho nên nó nghĩ như vậy đó. Chứ ma có ở đâu ra, toàn chuyện dơ dẫn. Thì dù sao một lát nữa, ông khấn cho thành tâm vào đi. Có thờ, có thiên, có kiên, có lành mà. Ông bà ta bảo chẳng có sai đâu. Ông Mai chiều vợ gật đầu, rồi lại trở lên nhà dọn dẹp đồ đạc cho xong, còn chuẩn bị cúng cơm tất niên. Nửa buổi chiều hôm ấy thì mọi việc cũng đã xong. Ông Mai liền bày cơm ở gian nhà chính trước bàn thờ tổ tiên, khấn vái một lúc rồi cũng xong. Bà Hoang cũng tranh thủ qua mời hàng xóm đến uống rượu cho vui. Một lúc sau, nhiều người trong xóm cũng đã có mặt quây quần bên mâm cơm, ăn uống nói chuyện vui vẻ. Ngồi trên mâm, con bé Hoa múc chén canh rau để ăn, thì bỗng chợt sặc sụa nhả hết ra ngoài. Mẹ của nó thấy vậy liền nói: "Con làm sao vậy? Sao lại nhả hết ra như vậy?" Hoa nhả hết đống cơm chan với nước canh xuống đất rồi nói: "Canh bị thiêu ghê quá mẹ ơi." Mẹ nó không hiểu lắm, nghe vậy thì vội cầm bát cơm của Hoa rồi ăn thử. Ngay lập tức chị cũng phải bụm miệng chạy đi chỗ khác mà nhả ra. Bà Hoang hoang mang lắm, bà ngồi ngẩn ra đó nhìn hai mẹ con. "Ôi trời đất ơi, canh còn nóng mà thiêu cả rồi, không có ăn được." Hai ông bà nghe vậy thì sửng sốt. Bà Hoang bây giờ mới như sực tỉnh, liền ăn thử. Giống với tất cả mọi người, bà cũng không chịu được mà phải nhả ra. "Chuyện gì như thế này? Sao canh tôi mới nấu mà đã thiêu như vậy được chứ?" Mọi người trong bữa cơm cũng cảm thấy lạ vì canh thực sự còn nóng và nhìn màu lá của rau vẫn còn tươi. Hơn nữa bà Hoàng chẳng có lý do gì mà lại mời mọi người đến đây rồi lại nấu canh thiêu như vậy. Còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra thì một người hét lên trong lúc đang ho sặc sụa, cố nhả cho hết thứ gì ở trong miệng ra. Trời đất ơi, mấy chén cơm cúng hình như cũng thiêu hết rồi. Nghe vậy mọi người càng tỏ ra khiếp hãi, liền cầm lấy chén cơm cúng đặt ở mâm cơm lên ăn thử. Đúng như người kia vừa nói, nhìn bề ngoài hạt cơm vẫn còn trắng tinh, nhưng vừa đưa lên gần mũi thì đã ngửi thấy một mùi ôi thiêu, như thể đã để lâu ngày. Ông Mai đứng lên run rẩy, mặt bàng hoàng, không tin vào những gì đang xảy ra, miệng lắp bắp. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tết đã cận kề, chẳng biết tại sao nhà ông hôm nay lại liên tiếp gặp phải những chuyện vô cùng khó hiểu. Sau đó gần như tất cả những món còn lại trên mâm cơm cũng bị ôi thiêu, khiến không chỉ ông bà mà người dân trong xóm chẳng thốt thành lời. Bà Hoàng sau đó run rẩy kể về những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay, thì có người liền bảo. Nói vậy thì có khi nhà ông bà bị vong ám rồi đó. Tết sắp đến rồi, ông bà mau tìm lấy một ông thầy về giải hạn đi, nếu không lại còn xảy ra chuyện đó. Ông Mai tuy không tin vào chuyện ma quỷ cho lắm, nhưng những gì xảy ra từ sáng đến giờ khiến ông phải thay đổi suy nghĩ. Ông Mai lại thoáng nghĩ đến việc gia đình đã làm cái gì đó động tới phần âm, cho nên mới như vậy. Vì thế ông phải mau chóng tìm một ông thầy về để giải hạn sớm, còn đón chào năm mới cho trọn vẹn. Ngày hôm sau cũng là ngày bà Liên đi ra thăm mộ của chồng cùng với đứa con trai út và ông bà Mai Hoang. Hôm nay họ cũng có mặt để dọn khu mộ cho em trai và cả cụ ông đã mất. Đến nơi thì mọi người tay rửa tay cuốc dọn dẹp đám cỏ mọc xung quanh khu mộ. Ông Mai đang làm thì mệt quá, quay sang nói với vợ. Bà ơi, lấy cho tôi chai nước với, chả biết sao cỏ đã lại mọc cứng đến như thế này. Bà Hoang nghe vậy, liền bước tới cái giỏ đặt ở gần đó, rút ra chai nước lọc mang theo, rồi đưa cho chồng. Dặn nắp chai nước ra, ông Mai tu ừng ực như người sắp chết khác. Thế nhưng vừa đổ nước vô trong miệng, ông đã phun ra, rồi ho lên sặc sụa. Bà Hoang thấy vậy liền trách. Trời ơi, khác thì cũng từ từ thôi, chứ uống cho sặc cả ra như vậy, đúng là. Bà Liên cùng cậu con trai thấy như vậy, dừng tay tiến lại. Bên này, ông Mai vẫn đang ho khan từng tiếng mà lắc đầu ngoài ngoại khi nghe vợ nói. Ông ho đến mật xanh mật vàng sau khi uống phải cái thứ nước ấy. Hai mẹ con bà Liên tới nơi thì liền hỏi. Anh bị làm sao vậy? Khiếp, ông ấy khát nước tôi một hơi cho cố rồi bị sặc như vậy đó. Khổ quá. Thôi, em với cháu nghỉ tay uống nước đã, rồi hãy làm tiếp. Bà Liên mỉm cười gật đầu, rồi tiến lại lấy chai nước khác, đưa cho con trai uống trước. Ông Mai vẫn cố ho lên vài tiếng nữa. Nãy đến giờ ông ho phải đến chảy nước mắt nước mũi thì mới bập bẹ nói được thành câu. Khiếp, cái nước gì mà như nước cống vậy? Nước cống cái gì? Ông bị tào lao hả? Nước tôi mới đun hôm qua mà lại bảo là nước cống. Ông Mai nâng chai nước còn cầm trên tay, đưa lên về phía bà rồi nói. Bà uống thử đi, mùi cứ như là nước ở dưới cống, dưới mương múc lên. Nước cống là cống thế nào? Đoạn bà uống thử một ngụm, ông Mai nhìn bà trong lòng một mực khẳng định bà sẽ gặp phải chuyện giống như mình. Nhưng không, bà hoàn toàn tỏ ra bình thường. Nước ngon như thế này mà bảo là nước cống. Ông cứ thần hồn nát thần tính á. Bà Hoàng nhớ đến những việc ngày hôm qua nên nghĩ ông Mai thần hồn nát thần tính vậy thôi, vì bà cho rằng nếu như có chuyện nữa chắc chắn bà cũng phải gặp tình trạng tương tự. Không chỉ bà mà có thể mẹ con bà Liên cũng vậy. Cầm lấy chai nước, ông chẳng vội uống mà đưa lên mũi ngửi ngửi. Chai nước lúc này như bà Hoàng nói, nó hoàn toàn bình thường, chẳng có bất kỳ mùi tanh hôi như lúc nãy ông ngửi thấy. uống vài ngụm cho đỡ khát, ông vẫn nheo mày, tỏ ra khó hiểu. Quái lạ thế, rõ ràng ban nãy tôi vừa uống vô, nó hôi như cái mùi nước múc ở cống lên, vậy mà bây giờ lại bình thường không có bị làm sao. Ừ, chắc do mệt quá cho nên anh thấy như vậy thôi. Thôi chúng ta nghỉ thêm một lát, rồi làm tiếp cho nó xong việc. Bốn người lại nghỉ ngơi, nói chuyện một lúc rồi lại tiếp tục. Khi mọi việc đã xong, mọi người bày đồ cúng trước mộ của ông Khâm để thắp hương. Mọi chuyện tưởng chừng rất bình thường, nhưng đến lúc thắp hương thì nhang chẳng chịu cháy. Ông Mai lại nhớ đến cái chuyện hôm qua mà run cả người. Chỉ trong hai ngày, có vô số chuyện xảy ra khiến ông và bà Hoàng vô cùng lo lắng, định mời thầy cúng về xem, nhưng vẫn chưa có thời gian. Sao nó không kiểu trái như vậy chứ? Hôm qua lúc cúng tất niên, cũng y hệt. Tôi đốt mãi mà hương cứ tắt ngấm mà. Hôm nay lại tiếp tục thế này. Thì do ông cứ chụm nó lại thế kia thì nó không cháy là đúng rồi. Tách nó ra đi. Ông Mai nghe theo tách bó hương ra. Nhưng sau đó kết quả vẫn như vậy, chúng vẫn chẳng chịu cháy. Bà Hoàng thấy vậy thì thắc mắc. Quái chứ, không chịu cháy. Hay là mua phải hương dởm rồi, đến cả hương cũng làm dởm bán cho người ta như vậy, chẳng phải là ăn trên thân xác của người chết sao? Thôi, ông chạy xe đi mua hương mới đi, chắc là mua phải cái loại đểu rồi đó. Để lát tôi chạy ra tôi mắng vốn cho một trận, chứ ai đời lại đem hương đểu bán như thế này bao giờ. Thôi, Tết Nhật tới rồi, đừng có kiếm chuyện nữa, để tôi đi mua bó khác là được chứ gì. Chị đưa em xem thử nào. Thôi em, để ông ấy đi mua hương khác, cái này đểu rồi không có cháy đâu. Thì chị cứ đưa em đi, em xem thử thế nào, biết đâu được. Bà Liên cứ nài nỉ, cho nên bà Hoàng đành miễn cưỡng đưa bó hương trên tay cho em dâu bên chồng. Cả bà và ông Mai đều chắc nịch trong đầu rằng nó sẽ không cháy, nhưng hoàn toàn ngược lại. Bà Liên chỉ vừa châm lửa hơ qua một chút thì bó hương đã bắt lửa rồi bốc cháy. Lúc này cả ông Mai và bà Hoang chỉ biết trố mắt nhìn vào bó hương, chẳng thể nào tin được hai người cực lực thế nào thì nó cũng chẳng cháy. Vậy mà bà Liên chỉ vừa hơ qua là chúng đã bừng lên như thế. Ông Mai miệng ấp úng, cả người run rẩy vì nhận ra chuyện này chắc chắn không bình thường. Đã từ ngày hôm qua đến giờ, chẳng biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy ra với vợ chồng của ông bà mà chẳng có một lời giải thích nào. Cúng tất niên thì hương chẳng cháy, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Hôm nay đi tảo mộ cho em trai quá cố thì lại tiếp tục gặp chuyện, khiến ông bà lúc này đã có thể khẳng định rằng gia đình đang gặp chuyện xui xẻo vì động phải phần âm. Nhưng hai người lại càng thêm thắc mắc, chẳng hiểu mình đã làm gì. Hai ông bà bình thường chỉ cắm mặt ra đồng rồi về nhà nghỉ ngơi, có bao giờ đi lo cái chuyện bao đồng mà lại gặp chuyện như vậy. Cả đời vốn cũng chẳng ganh đua với ai, không làm chuyện gì thất đức. Cả người sống lẫn người chết, tại sao lại có chuyện động tới phần âm cho được? Tuy khó hiểu như vậy nhưng không có câu trả lời, khiến ông bà Tết đã cận kề rồi nhưng chẳng thể vui vẻ. Bà Liên chia cho mỗi người mấy nén hương, rồi tất cả thay nhau khấn, sau đó cắm chúng vào lư hương đặt trước tấm di ảnh của ông Khâm. Ông Mai cúi xuống cắm hương, mắt hướng nhìn vào tấm di ảnh. Chợt ông khẽ rùng mình vì cái hình ảnh người em trai đã mất của mình. Chẳng biết lý do vì sao, vừa rồi đột nhiên ông lại thấy nét mặt của ông Khâm có điều gì đó kỳ lạ và hiện ra một tia đáng sợ. Vừa quay lưng định quay trở lại chỗ mọi người thì ông lại đứng khựng, quay mắt nhìn vào tấm di ảnh một lần nữa. Trong đầu ông hiện ra một đoạn suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay. Vẫn chưa nhìn rõ, ông tiến đến một bước rồi lại khom người nhìn vào bức ảnh. Trên đó là gương mặt quen thuộc của ông Khâm. Nhìn đến đây, ông mới bàng hoàng, hai hàm răng va đập vào nhau. Nhìn vào cái áo mà ông Khâm đang mặc, ông Mai nghĩ ngay đến chuyện hôm qua lúc Mạnh gọi về rồi nói với ông bà rằng có người đàn ông mặc quần áo nâu sẫm đứng ở gốc cây nhìn vào bên trong mà ông bà lại không thấy. Giờ nhìn vào tấm di ảnh, ông mới nhận ra cái áo mà em trai đang mặc cũng có màu tương tự như vậy. Dù không thể khẳng định, nhưng ông vẫn nghĩ có thể người đàn ông mà Mạnh nhìn thấy chính là ông Khâm, chú của nó. Nhưng lạ một chỗ, tại sao ông lại hiện về cho thằng cháu thấy như vậy? Tại sao không phải là ông Mai hay mẹ con bà Liên? Ông Mai biết rằng thực sự đang có chuyện, nhưng không phải là do động phải phần âm, mà chỉ là linh hồn của em trai đang hiện về để báo cho mọi người một điều gì đó. Tại một căn phòng nào đó ở Nhật Bản, Mạnh đang ngồi bấm điện thoại tra thông tin trên các mặt báo ở đây và cả ở Việt Nam, nhưng không thấy xuất hiện thông tin nào về việc người thanh niên chết ở Nhật cả. Như vậy có lẽ chuyện mà gã làm đối với Khang vẫn chưa bị phát hiện. Đã mấy hôm kể từ sau cái đêm gã nhẫn tâm ra tay chiếm đoạt số tiền mà Khang dành dụm định chuyển về cho mẹ, gã vẫn chưa dám quay trở về đó để xem em mình như thế nào. Mạnh biết lúc ấy mình ra tay khá mạnh, nhưng chuyện Khang sống chết ra sao thì gã không biết. Hiện tại Mạnh đang ở nhờ một người bạn. Sau khi có được số tiền, Mạnh liền chuyển nó vào cho người đàn anh để chuẩn bị cho việc sắp tới, sau đó vẫn đi làm như bình thường. Gã cũng cẩn thận tìm đến nơi mà Khang làm việc, thứ nhất là để xem nó có ở đó hay không, sau là nếu không có thì lại thay mặt Khang mà xin nghỉ để tránh người ta thấy lạ vì em trai mình không có đi làm. Đang ngồi vẫn giờ suy nghĩ bấm điện thoại thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Mạnh cất tiếng hỏi. Ai đó? Cửa không khóa, vào đi. Tiếng gõ lại một lần nữa vang lên. Vào đi, cửa không có khóa. Mạnh khó chịu vì đã nói đến hai lần là cửa không khóa. Thế nhưng người kia lại chỉ gõ cửa, chẳng đi vào. Tôi đã bảo là cửa không khóa mà, vào đi. Lại một tiếng gõ vang lên, khiến gã bực mình muốn chửi đổng. Nhưng lại thôi, quá khó chịu. Nhưng Mạnh cũng đành bỏ cái điện thoại xuống, rồi đứng dậy tiến ra mở cửa. Cửa được mở ra, gã mấp máy mặt nghệch ra, vì bên ngoài không có ai. Gã bực dọc nhìn xung quanh để tìm xem cái đứa vừa bày trò đập cửa phòng để chửi cho nó một trận. Thế nhưng không thấy. Tự chửi ở trong miệng mấy câu thì gã kéo cửa lại định đi vào bên trong, thì bất ngờ có một gã đàn ông bất thình lình nhảy ra. Hù, sợ chưa thằng chó? Mạnh ngay lập tức thả luôn tay nắm cửa, ngã bệt xuống dưới sàn, mặt méo máu, mồm miệng há hốc, rú lên kinh hãi. Ôi trời đất ơi, má, má! Gã sợ đến quắn cả người lại, hai tay chống xuống sàn, rồi chân vùng vẫy, bò lùi về sau. Đứng trước cửa, gã đàn ông vừa xuất hiện, mặt cũng tỏ ra đầy sự ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Mạnh, miệng kinh ngạc hỏi. Ô hay, cái thằng này làm gì mày sợ tới như vậy? Tao hù có một cái thôi mà. Gã vô cùng bất ngờ, vì vốn chỉ định bày trò hù Mạnh thôi, nhưng không ngờ Mạnh lại sợ đến như vậy. Bò ở dưới sàn nhà, Mạnh vẫn chưa hết sợ hãi. Trong mắt gã lúc này, vẫn thấy có người đang đứng ở đó nhìn mình, nhưng lại chẳng nhìn rõ mặt vì ánh sáng bên ngoài hắt vào cơ thể người đó. Chẳng biết vì chính mắt gã đang nhìn thấy hay do nỗi sợ còn đang tồn tại trong người, khiến Mạnh cảm thấy người đang đứng ngay trước cửa lại chính là Khang. Mạnh ấp úng hỏi. Mày, sao mày tìm được tới đây? Người đứng trước mặt nghe vậy thì trả lời ngay. Thì đây là phòng của tao. Ờ, cái thằng này hỏi kỳ mày. Người kia đáp lại là thế, nhưng đầu óc của Mạnh lúc này mù mờ, chẳng nghe rõ được cái gì cả. Gã chỉ nghe như có tiếng người nói âm gian ở bên tai, không hiểu rõ là gì. Chân tay tiếp tục vùng vẫy, Mạnh ấp úng mặt sợ sệt nói. Mày còn sống hay chết rồi? Sống thì tha cho anh đi, đừng có báo công an. Rồi từ từ anh trả tiền cho mày. Mày chết rồi thì mau cút đi, mày. Tao còn sống sờ thế này, mà hỏi còn sống hay chết? Mày bị dở hơi à? Bực mình, gã bước chân đi vào bên trong, xem Mạnh đang bị cái gì. Mạnh bò sát ở dưới đất, thấy người đó tiến lại gần. Mạnh lại nghĩ em trai có thể đã chết rồi hiện hồn về hù dọa mình, nhưng người ta vẫn thường hay nói, thì lại càng sợ, tim đập chân run lùi về sau. Khi người đó đã đi vào bên trong phòng rồi dần dần ra khỏi sự chói sáng ở bên ngoài, Mạnh mới bắt đầu nhìn rõ cái gương mặt của người đó. Nhận ra đó là ai, gã bắt đầu bình tĩnh lại, không còn quẩy đạp tay chân nữa. Mạnh run run mà nói: Mẹ mày, làm tao sợ muốn đứng tim. Người thanh niên khó chịu mà nói: Mày sợ cái gì thì sợ, còn hỏi tao là sống hay chết rồi, tao đạp cho một phát bây giờ. Mạnh thở hồng hộc sau nỗi sợ hãi vừa rồi. Khi nghe nói như vậy, gã cười cười: Thì tao sợ quá cho nên vậy thôi. Phải mày là tao thì mày cũng sợ. Khiếp, mới ban ngày ban mặt hù trong phát đã sợ như vậy rồi, cái này mà buổi tối chắc mày đứng tim mày chết luôn. Ôi sao mày yếu quá yếu. Mạnh vẫn chỉ cười ậm ừ chứ không đáp lại, vì cũng chẳng biết chống chế ra làm sao. Vốn bình thường gã cũng chẳng sợ tới mức như vậy, nhưng vì đang lo lắng chuyện bản thân vừa gây ra cho nên thần hồn nát thần tính, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của Khang. Về phía của Khang, vào cái đêm ấy, sau khi bị anh họ nhẫn tâm đập đến lõm cả đầu thì nằm ngất lịm tại chỗ. Mãi một lúc sau Khang mới tỉnh dậy, cảm nhận được sự đau đớn. Khang mò lấy cái điện thoại để tự gọi cấp cứu nhưng chẳng thấy đâu. Thật ra lúc ấy Khang qua tìm mấy người hàng xóm để nhờ họ giúp đỡ thì có lẽ bây giờ Mạnh đã bị bắt rồi. Thế nhưng vì nghĩ đó là anh họ của mình nên Khang chẳng gọi báo cảnh sát, mà chỉ tự mình tìm một chuyến xe khi vẫn còn đang tỉnh táo để đến bệnh viện. Sau khi tới nơi, các bác sĩ lập tức đưa cậu đi cấp cứu. May mắn vết thương trên đầu vẫn chưa phải là chí mạng, chỉ cần điều trị xong nghỉ ngơi là khỏe. Khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật, Khang nhờ bác sĩ cho mượn điện thoại để gọi cho một người bạn ở cùng chỗ làm để mượn lấy một số tiền trả tiền viện phí, vì trong người đã chẳng còn đồng nào. Người bạn của Khang sau khi nghe sự tình liền chạy đến bệnh viện để xem tình hình cậu như thế nào. Nhìn vào cái đầu băng bó của Khang, người này nói: Trời đất ơi, sao lại thành ra như thế này? Thế người nhà mày đã ai biết chưa? Chưa mày à, tao không muốn nói cho bà biết vì sợ bà lo. Không sao đâu, nghỉ ngơi vài hôm chắc khỏe lại mà. Số tiền đó chừng nào có tao trả lại mày nha. Cảm ơn mày. Không có gì đâu, mày cứ nghỉ ngơi đi. Tiền tao tiết kiệm được nhiều cho nên cũng không thành vấn đề. Nào có mày trả lại tao là được. Mà cái chuyện đó, lão ấy hôm trước còn qua tận chỗ làm để xin nghỉ cho mày đó. Không ngờ lão lại làm ra cái chuyện này. Mày mà không tự mò được tới bệnh viện, có khi mày chết đến nơi rồi đó. Bên này đất khách quê người, mày mà nằm ở đó có khi cả tháng không ai biết đó. Thế mày báo cảnh sát chưa? Báo đi, người ta còn tìm ra ông anh mày cho sớm. Chưa mày à, mà mày cũng đừng có báo. Tao tự có cách để ông ấy xuất hiện. Anh em với nhau cả, tao không muốn làm lớn chuyện. Người bạn tên Ninh nghe vậy cũng miễn cưỡng gật đầu. Ừ thì không báo, nhưng mà làm sao tìm ông được. Trước mắt mày cứ vệ sinh nghỉ giống như anh trai giúp tao đi. Mai mốt anh ấy có đến nữa thì cũng đừng nói là tao còn sống gì cả. Tao tin nhất định anh ấy cũng sẽ tự mò về để kiểm tra xem tao thế nào. Đến lúc đó tao sẽ tự mình nói chuyện. Ninh gật đầu rồi chào tạm biệt. Khang nằm trên giường bệnh, không ngừng thở dài, nghĩ về Mạnh. Chẳng thể ngờ được rằng người anh của mình lại có thể máu lạnh chỉ vì một số tiền mà nhẫn tâm ra tay. Khang biết có lẽ ở nhà bà Liên cũng lo lắng vì suốt mấy hôm không gọi về, nhưng vẫn nghĩ chắc bà vẫn chưa hay biết gì đâu. Cái việc điện thoại của mình bị Mạnh lấy đi như vậy chắc chắn là để che mắt người khác. Như vậy chắc chắn bằng cách nào đó Mạnh vẫn thay mình liên lạc với bà Liên để bà không biết. 28 Tết tại nhà ông Mai lúc này, vị thầy cúng mà ông bà mời đến cũng đã có mặt. Dạ thưa thầy, thầy giúp nhà con với. Chẳng biết tại sao mà nhà con có gặp phải mấy cái chuyện kỳ lạ mấy ngày hôm nay. Tết nhất đến nơi rồi mà chẳng vui vẻ gì được thầy à. Thầy gật đầu cười, gương mặt của thầy đầy hiền hậu, khiến ông bà cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Thầy nghe xong liền nói. Ông bà cứ bình tĩnh đi. Nói thật là khi mới bước vào đến cổng, tôi đã thấy có một dòng nam đứng ngay ở gốc cây. Hai ông bà nghe được tới đây thì tái cả mặt, vì đó chẳng phải giống như lời của Mạnh đã nói qua điện thoại sao? Một người đàn ông mặc bộ quần áo nâu sẫm đứng ngay ở gốc cây cạnh hàng rào. Nhưng mà ông bà cứ yên tâm đi, dòng nam đó không hề có sát ý đối với hai ông bà đâu. Còn về một người còn lại trong nhà không có mặt ở đây thì tôi không có chắc. Hai vợ chồng nghe vậy thì càng hoảng. Không phải ông bà mà còn là người đang không có mặt ở đây thì chẳng phải đang ám chỉ Mạnh sao? Ông Mai lắp bắp. Ý của thầy là thực sự ta cũng mới chỉ cảm nhận thoáng qua mà thôi, nên chưa có rõ người này đang nhắm vào ai trong gia đình của ông bà. Nhưng mà tôi thấy cái vong này là người thân của ông bà. Thưa thầy, người mà thầy thấy có phải là người đàn ông mặc bộ quần áo màu nâu sẫm không ạ? Bà Hoàng nghe vậy ngạc nhiên quay sang hỏi chồng. Sao ông biết? Chẳng lẽ ông cũng thấy rồi? Ông Mai lắc đầu trả lời bà. Thấy thì tôi chưa có thấy, nhưng mà có nhớ hôm trước thằng Mạnh nó có nói là cũng thấy một người đàn ông như vậy hay không? Bà vẫn chưa nhận ra đó là ai à? Bà Hoàng lắc đầu. Ông liền nói. Hôm trước thăm mộ tôi cũng mới nhận ra, đó chẳng phải ai khác mà chính là thằng Khâm, em của mình chứ ai. Tấm di ảnh của nó còn mặc cái áo màu nâu. Hồi còn sống em nó cũng hay mặc như vậy, bà không nhớ à? Bà Hoàng kinh ngạc suy nghĩ, rồi cũng liền xác nhận lời của ông. Đúng rồi, đúng là nó rồi. Ông thầy nghe hai vợ chồng nói chuyện cũng khẽ gật đầu. Như vậy thì có lẽ ông bà cũng biết đó là ai rồi. Dạ chẳng giấu gì thầy, con cũng mới nhận ra gần đây thôi. Người đó chính là em trai đã mất của con đó thầy. Nhưng mà chẳng biết tại sao nó lại hiện về như vậy. Con nghĩ có thể em nó đang cố báo một điều gì đó. Không phải đâu, ông ấy chẳng muốn báo cái gì cả, mà là về để báo oán đó. Hai ông bà như nhũn cả người sau câu nói đó của thầy. Bà Hoàng ấp úng, nghẹn giọng mà nói. Chuyện này là sao hả thầy? Thầy có coi nhầm không? Nhà con đâu có làm cái gì ảnh hưởng tới nhà nó mà lại về báo oán được chứ? Đúng rồi đó thầy, làm sao có thể như thế được. Nhà con cả đời dù không giàu sang, nhưng cũng chẳng có bao giờ có ý hại ai để kiếm tiền, dù với cả người ngoài. Ở đây lại là em trai của con, nó đã mất từ lâu, làm sao có chuyện con chuốc oán với em trai của mình được. Ông thầy thở dài lắc đầu nói. Thì tôi đâu có nói là người đó muốn báo oán ông bà đâu. Tôi đã nói từ đầu rồi, ông ấy không có nhắm vào hai người, mà là một người khác, có thể là con cháu của ông bà, hiện đang không có mặt ở nhà đó thôi. Hai người nhìn nhau rồi quay qua nói với thầy. Chẳng lẽ ý thầy là đứa con trai của con sao? Vợ chồng con chỉ có duy nhất một đứa con trai thôi, hiện nó đang làm việc ở bên nước ngoài rồi à? Nếu ông bà nói vậy thì chắc là cậu ấy rồi đó. Nhưng mà thầy ơi, con trai của con nó đi nước ngoài đã tận mấy tháng rồi, làm gì có xảy ra chuyện gì à? Theo ta đó, thì ta thấy được có một chuyện đang xảy ra cách đây ít hôm thôi. Còn là chuyện gì, ta không có nắm rõ được. Nếu vậy thì càng không thể đâu thưa thầy. Nó đi nước ngoài lâu, làm gì có ở nhà mà động được đến mộ mã của chú nó. Tôi đâu có nói là con trai ông bà chạm đến mộ mã của người đó đâu. Nhưng tôi khẳng định một điều, bằng một cách nào đó vô tình hay là hữu ý, thì cậu ấy đã làm hại đến người thân của vong kia. Cho nên cái vong đó mới hiện về báo oán như vậy. Thật may mắn cho ông bà, có thể vì là người thân ruột thịt và một lý do nào đó mà ta chưa có tìm hiểu ra, cho nên vong của em trai ông bà dù có oán khí nhưng chưa đến mức muốn hại đến mạng người. Ông ấy chỉ muốn người đó phải chịu tội mà thôi. Ông bà nghe từng chữ mà thầy nói ra, toàn thân run rẩy. Như vậy, Mạnh ở bên đó đã gây ra chuyện nên mới khiến linh hồn ông Khâm hiện ra như vậy. Ngay lập tức, hai người cũng nhận ra người thân của em trai mà thầy nói đến là ai. Cả hai nhìn nhau rồi ấp úng. Chẳng lẽ nó làm gì thằng Khang rồi sao? Ông bà thứ lỗi cho tôi. Việc này tôi chỉ có thể chỉ điểm như thế. Có giải được cái nghiệp này hay không đó thì phải xem ông bà và cả cậu ấy có biết quay đầu không. Dù thế nào đi nữa, ông bà cũng nên gọi cho cậu ấy rồi hỏi xem chuyện là như thế nào. Tôi chỉ có thể nhắc nhở. Nếu không mau khuyên con trai ông bà biết lỗi mà nhận, thì chỉ cần qua ngày 30, oán khí của ông ấy sẽ không còn ở mức như hiện tại đâu. Tôi cảm thấy chuyện này vẫn chưa đến mức không cứu vãn được. Chỉ cần ông bà khuyên được cậu ấy. Còn tôi hiện tại không thể làm gì, vì vong hồn ấy không hề có sắc ý, và còn là người thân của ông bà nữa. Tôi nghĩ ông bà cũng không muốn đâu, có đúng không? Bà Hoàng vẫn đang bàng hoàng trước những gì đã xảy ra. Chỉ có ông Mai còn có thể lấy lại thần trí. Ông trả lời thầy. Dạ thưa thầy, chúng con xin nghe những gì thầy nói. Tự con sẽ tìm hiểu ngọn ngành chuyện này. Đoạn ông nhìn ra gốc cây như tìm kiếm cái gì đó. Ông thầy như hiểu, liền gật đầu khẽ nói. Ông ấy đang đứng ở đó đó. Ông Mai nghe vậy, liền quay người hướng sang gốc cây. Dù không nhìn thấy, nhưng ông vẫn quỳ rạp xuống mà khấn vái. Khâm ơi, anh và chị thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể đã làm cho em tức giận. Dù sao anh chị chỉ mong em bình tĩnh. Mọi chuyện thế nào, anh sẽ tự mình tìm hiểu ngọn ngành. Thằng Mạnh nó cũng là cháu ruột của em. Mong em đừng có làm gì nó. Anh thay mặt nó, trước mắt là anh xin tạ lỗi với em. Nói xong, ông dập đầu mình xuống đất ba cái để tỏ lòng thành kính với vong linh của người em trai quá cố. Bà Hoang nhìn thấy cảnh này cũng mếu máo khóc, chảy cả nước mắt. Bà quỳ xuống mà nói. Em ơi, em sống khôn thác thiền, hiểu cho anh chị. Anh chị sẽ tìm hiểu mọi chuyện, không để ai phải chịu oan ức đâu. Thầy cũng thấy hai người như vậy, cũng mỉm cười hài lòng. Khẽ nhìn qua bên phía gốc cây thì chẳng còn thấy hồn của ông Khâm ở đó nữa. Ông nói. Được rồi, hai người mau đứng dậy đi, ông ấy đi rồi. Nhưng mà hai ông bà nhớ giữ lấy lời của mình đó. Lời đã hứa ra với người đã khuất. Nếu ông bà không giữ, chắc chắn hậu quả rất lớn đó. Tôi cũng không thể giúp được đâu. Thôi xin phép ông bà đó, tôi về. Hai người cúi đầu chào thầy. Tiễn thầy đi xong, ông Mai bước vô với vẻ mặt đầy bực tức. Bà mau lấy điện thoại ra cho tôi. Tôi phải gọi cho cái thằng ôn ấy, xem nó làm ra cái chuyện tai đình như thế nào, để thành ra như vậy. Đúng là không thể ngờ được mà. Qua bên đó rồi, vẫn chân nào tật nấy, không có chịu thay đổi. Giờ lại còn làm hại đến cả người thân của mình, để linh hồn bố nó phải hiện về báo oán như vậy. Chuyến này tôi phải làm cho ra lẽ. Được rồi, ông bình tĩnh đi. Có cái gì từ từ mình nói. Ông cứ gắt lên như vậy thì con nó sợ. Chính bà cứ như vậy đâm ra con mình nó hư đó. Bà biết không hả? Lần này bà phải để tôi hỏi cho ra cái chuyện này. Thấy ông như vậy, bà cũng chẳng dám nói thêm. Chỉ lặng lặng vào trong nhà lấy ra cái điện thoại. Vốn biết tính ông Mai thường ngày hiền hậu, nhưng hôm nay ông nóng giận, bà đã biết ông phải tức giận đến mức độ nào. Chẳng riêng gì ông, mà bà Hoàng cũng đang có một cơn tức giận ở trong lòng. Bà thương con là thật, nhưng không thể không giận dữ, vì biết có lẽ con mình ở bên đó đã lại gây ra chuyện gì, có thể làm với chính Khang, em họ của mình. Ông bà vốn nghĩ, qua đó con sẽ chịu khó làm ăn, rồi từ từ thay đổi tính nết. Thế nhưng có lẽ giờ mới nhận ra mình đã lầm. Không chần chừ, ông Mai bấm máy gọi cho con trai. Chờ đợi một lúc, Mạnh cũng bắt máy. Bố mẹ làm gì mà gọi cho con vào giờ này vậy? Mạnh nhìn thấy bố mẹ ở trong điện thoại thì vẫn tỏ ra vui vẻ nói. Thế nhưng đáp lại gã, ông Mai nói bằng chất giọng lạnh lùng và đầy vẻ tức giận. Mày mau nói cho tao biết, ở bên đó mày gây ra cái chuyện gì rồi? Mạnh nghe vậy liền cảm thấy chột dạ, vì chẳng biết tại sao ông Mai lại hỏi như vậy. Trong đầu gã cũng thoáng qua suy nghĩ, bố mẹ đã biết được chuyện hay sao? Đến cả người ở đây còn không biết, sao hai người đó có thể biết được? Nghĩ là ông Mai đang giận chuyện gì đó nên mới nói như vậy, Mạnh cố gượng cười rồi đáp. Chuyện gì là chuyện gì hả bố? Bố nói cái gì vậy? Mày mau nói cho tao nghe, có phải ở bên đó mày đã làm ra cái gì thằng Khang rồi có đúng không? Mạnh nghe bố nhắc Khang thì toàn thân run rẩy, tí thì rơi cả điện thoại. Gã bàng hoàng không biết tại sao đột nhiên ông bà gọi cho mình rồi lại hỏi về Khang. Mạnh ú ớ chẳng kịp trả lời thì từ trong điện thoại gã nghe tiếng của bà Hoàng. Con ơi, con đã làm cái gì rồi thì mau nói cho bố mẹ nghe đi. Khi đi mẹ dặn con thế nào mà giờ lại như vậy hả con? Bố mẹ đang nói cái gì vậy? Con chẳng hiểu cái gì cả. Mày còn muốn giấu mẹ và mọi người tới bao giờ nữa? Mau nói đi, mày đã làm gì thằng Khang rồi? Anh em với nhau, mày để đối xử như vậy với em mày sao hả cái thằng kia? Bố mẹ đang nói cái gì vậy? Con làm gì thằng Khang là sao? Tự nhiên gọi cho con rồi lại nói những cái điều như vậy. Bố mẹ có làm sao không vậy? Mày nói là mày không biết gì hay sao? Vậy mày mau đưa điện thoại cho bố mẹ gặp nó đi. Bố mẹ muốn gặp nó thì tự gọi cho nó mà gặp. Không thì để khi nào nó đi làm về thì con gọi lại. Tự nhiên gọi cho con rồi nói cái gì không hiểu gì hết. Nói xong gã tắt máy. Dù ông bà có gọi lại, gã cũng nhất quyết không nghe. Ông Mai phải gọi lại đến mấy lần, nhưng vẫn không được. Ông tức giận mà nói. Như vậy tôi chắc chắn, nó đã làm gì thằng bé rồi. Nhất định tôi phải làm cho ra lẽ. Vậy ông thử gọi lại cho thằng Khang xem. Ông Mai gật đầu nhấc máy gọi ngay. Ở bên kia đúng như dự đoán, Mạnh đã thấy điện thoại của Khang đổ chuông. Và người đang gọi là bố của gã. Vẫn như thường lệ, Mạnh chờ cho cuộc gọi kết thúc rồi nhắn lại một câu: cháu đang đi làm, lúc nào rảnh cháu sẽ gọi lại. Ông bà nhận được tin nhắn thì nhìn nhau. Bà Hoang liền nói: nó vẫn trả lời bình thường kìa ông. Ông Mai mặt cũng hơi ngẩn ra, nhưng rồi lại cau mày mà nói: không được, tôi nhất định phải tìm hiểu cho rõ. Chẳng phải tự nhiên mà thằng Khâm nó lại hiện về như vậy đâu. Chuyện này chắc chắn không có bình thường. Để tôi qua nhà, tôi hỏi mẹ con cái liền xem thử. Nói xong, ông liền cầm theo điện thoại, rồi rời đi hướng về nhà bà Liên. Đến nơi, ông thấy bà còn đang hì hục làm mấy việc lặt vặt, chuẩn bị đón Tết. Ông Mai liền tiến lại mà nói. Liên ơi, em dừng tay một chút đi, anh hỏi cái này. Bà Liên đang làm thì giật mình quay lại, thấy anh rể của mình, bà phủi tay rồi chào. Anh qua chơi đó hả? Có việc gì không anh? Ông Mai tiến lại, vẻ mặt đầy nghiêm trọng, không vòng vo, ông hỏi. Mấy ngày nay đó, em có gọi được cho thằng Khang không? Bà Liên nghe câu hỏi thì có hơi bất ngờ, đoạn bà suy nghĩ rồi nói. Không anh à, hình như nó đang bận lắm, em gọi cũng không có được. Ông Mai mở điện thoại của mình lên rồi đưa về trước mặt bà. Thế mỗi lần gọi không được là nó nhắn lại thế này có phải không? Bà liền nhìn đoạn tin nhắn mà con trai mình gửi cho ông Mai thì nuốt nước bọt gật đầu. Đúng rồi, nó cũng nhắn như vậy cho em đó. Mà có chuyện gì vậy anh? Bà liền bất giác cảm thấy lo lắng khi tự nhiên ông Mai lại qua đây, rồi đi thẳng vào câu chuyện con trai của bà. Chẳng giấu giếm gì, ông kể lại cho bà nghe tất cả. Tại Nhật Bản, lúc này Mạnh đã sợ đến mất mật. Gã chẳng hiểu tại sao bố mẹ lại có thể biết được việc mà mình đã làm. Gã ngồi đó run rẩy từng hồi, sắc mặt tái nhợt như người bị đói rét. Suy nghĩ mãi một lúc thì trong đầu gã chỉ còn lại một khả năng duy nhất. Đó là Khang vẫn còn sống và đã gọi điện về báo cho mẹ nó biết. Cả người run lẩy bẩy, Mạnh chẳng biết làm gì. Giờ Khang báo cảnh sát thì chắc chắn cuộc sống sau này của gã sẽ trở nên tồi tệ. Mạnh đưa ra quyết định đêm nay phải quay lại căn phòng đó để xem Khang như thế nào. Nghĩ là làm. Tối muộn hôm đó, Mạnh mặc trên người bộ quần áo kín mít, lò dò bước trong đêm, tiến về căn phòng mà mình từng ở cùng em trai. Trong bóng đêm, gã cứ nhìn ngang nhìn dọc, rồi lần mò đến nơi mà gã nghĩ có thể Khang vẫn còn đang ở đó. Căn phòng đã xuất hiện ở trước mắt, Mạnh liền trốn vào trong một góc để quan sát. Trước mặt gã cách đó không xa, căn phòng không bật đèn điện, tối đen như hũ nút. Mạnh trốn ở đó, những dòng suy nghĩ không ngừng hiện ra, khiến cho gã mất bình tĩnh. Mất một lúc, Mạnh vẫn chỉ lấp ló ở một góc tối, chưa dám đi lại kiểm tra xem Khang đang như thế nào. Gã nuốt nước bọt liên tục nhìn vào căn phòng ấy. Bỗng từ sau lưng gã chợt có tiếng động, như có thứ gì đang di chuyển, làm Mạnh giật mình quay đầu lại nhìn. Nỗi sợ hãi bủa vây tâm trí, cho nên hiện tại bất kỳ thứ gì cũng có thể khiến cho gã sợ đến mất cả thần trí, suýt nữa thì hét lên. Nhưng mày vẫn còn có thể kiềm lại được khi nhận ra trước mặt chỉ là một con mèo hoang đang bước đi trong đêm tối. Mạnh ngồi đó cố gắng thở lấy vài hơi để cố trấn an mình. Mắt nhìn theo con mèo đang di chuyển, nó cũng chợt dừng lại rồi nhìn gã. Nó rú lên một tiếng, cả người xù lông rồi bỏ đi. Gã mãi tập trung vào con mèo cho nên chẳng hay biết được rằng ở căn phòng tối đen, cánh cửa vừa bị ai đó kéo ra một khoảng, đủ để đưa cặp mắt nhìn ra ngoài. Bên trong đó bóng tối mờ mịt, chỉ có một chút ánh sáng bên ngoài hắt vào khi cửa được đẩy ra. Ánh sáng mờ mịt đó còn hắt lên một gương mặt với nụ cười quỷ dị, như đang đợi cho Mạnh xuất hiện. Trên đỉnh đầu của người đó, từng dòng chất lỏng rỉ xuống, chảy dọc theo gương mặt rồi rơi xuống đất. Nhìn ra bên ngoài, thấy Mạnh còn đang tập trung vào con mèo, người đó liền đẩy nhẹ cánh cửa rồi lách ra bên ngoài, sau đó đóng cửa lại như cũ. Ở bên kia, sau một lúc hoảng hốt vì con mèo đen, Mạnh mới có thể lấy lại bình tĩnh. Khi nó đã đi mất, gã quay lại nhìn vào căn phòng. Mắt ngó nghiêng xung quanh thêm một lần nữa, Mạnh quyết định tiến vào bên trong để xem tình hình thế nào. Đứng trước cửa phòng, toàn thân gã lúc này bất giác run rẩy, chẳng biết có nên kéo cửa ra hay không. Mạnh muốn biết được lúc này bản thân khi mở cửa ra sẽ trông thấy Khang còn sống hay là đã chết. Nếu chết rồi, gã cũng sợ mình bị bắt. Hay đâu đó là sợ bóng ma của Khang hiện về và ám ảnh gã. Suy nghĩ đó lại càng chắc chắn hơn. Trong trường hợp Khang đã chết thì có thể linh hồn của cậu đã hiện về để báo cho bà Liên hay, và cả bố mẹ của Mạnh nữa, thành ra họ mới biết. Ngược lại, nếu Khang còn sống thì đó có phải là việc gì tốt với Mạnh không? Rồi gã sẽ phải đối mặt với chuyện này nếu như em trai mình còn sống. Mạnh sau những gì bản thân đã gây ra, nỗi sợ hãi và lo lắng dường như đã che mờ đi lý trí, khiến cho gã chẳng thể nghĩ ra được trong trường hợp Khang còn sống thì tại sao bây giờ chẳng có động tĩnh. Đứng trước cửa, Mạnh vẫn ngó nghiêng xung quanh, cố lấy lại bình tĩnh thêm một lúc rồi mở cửa để đi vào bên trong. Cửa được mở ra vì vẫn không khóa. Mạnh lò dò tiến vào nhưng không dám bật đèn vì sợ người khác chú ý. Lấy chiếc đèn pin nhỏ mà mình mang theo, gã bật lên rồi chiếu về vị trí Khang đã nằm lại đêm hôm đó, thì hắn chẳng thấy em họ của mình đâu cả. Dưới sàn, vết máu của Khang còn đông đặc chưa được dọn dẹp. Nhìn căn phòng cũng chỉ giống như hôm gã đã bỏ đi, chứ chẳng hề có dấu hiệu được khám xét. Như vậy có nghĩa Khang đã tỉnh lại và đi đâu đó, và cảnh sát cũng chưa hề biết đến chuyện này. Bây giờ trong tâm trí gã lại có một cảm giác vừa mừng vừa lo. Mừng vì Khang có lẽ vẫn còn sống, nhưng lo vì nếu như vậy, chắc chắn sớm muộn chuyện mình đã làm sẽ được phơi bày. Đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ thì sau lưng gã, tiếng cửa phòng lúc nãy Mạnh quên chưa đóng lại khi tiến vào bỗng chợt bị ai đó đóng sầm lại, khiến gã giật mình quay người. Cây đèn pin trên tay cũng rơi xuống đất, lăn qua lăn lại. Cửa đã bị ai đó kéo kín. Mạnh sợ quá, vội cúi xuống nhặt lấy cây đèn pin rồi chiếu về phía trước, chân bắt đầu tiến lại cánh cửa. Vừa bước được hai bước thì ở đó tiếng gõ cửa liền vang lên, làm Mạnh một lần nữa giật mình lùi lại, miệng ấp úng. Ai đó? Là em phải không Khang? Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gõ cửa mà thôi. Mạnh càng lúc càng hoảng, chỉ còn biết nhấc chân lùi lại đằng sau trong vô thức, mắt vẫn dán về cánh cửa. Ở đó tiếng gõ vẫn không ngừng vang lên. Mạnh không thể biết được người đang gõ cửa là ai, hỏi thì không chịu trả lời. Hiện tại gã ước có tiếng người đáp lại, và người đó chính là Khang. Bao nhiêu nỗi sợ hãi ập tới, bây giờ Mạnh mới nhận ra việc mình làm là sai, nhưng dường như đã muộn. Khang có lẽ đã chết và hiện tại đang tìm về báo oán gã. Tiếng gõ cửa vẫn cứ dồn dập chẳng chịu ngớt, khiến cho Mạnh co rúm người trốn vào trong một góc, miệng mếu máo. Tha cho anh đi, em tha cho anh đi, anh sai rồi, tha cho anh. Câu nói của gã vừa dứt thì cánh cửa liền bị kéo hẳn ra, vang lên tiếng động mạnh. Nhanh chóng từ bên ngoài, một hình bóng quen thuộc bước vào trong với bộ dạng bê bết máu. Mạnh cầm cây đèn pin cố gắng chiếu vào cái cơ thể người đang đi vào thì lại càng hốt hoảng, miệng chẳng thể thét lên được. Ánh đèn trên tay của Mạnh chiếu vào gương mặt kia. Cũng cùng lúc đó, gã thấy là Khang, em họ của mình, đang bê bết chất lỏng màu đỏ tươi từ trên đỉnh đầu. Khang đối với Mạnh lúc này đó là một bóng ma. Anh chậm rãi tiến lại phía anh họ, miệng nói chất giọng ồm ồm đáng sợ. Sao anh làm vậy với em hả? Sao anh làm vậy với em? Anh sai rồi, em tha cho anh đi, làm ơn em tha cho anh đi. Tha cho anh sao? Lỗi của anh là gì? Anh sai rồi, anh không nên làm như vậy. Anh xin lỗi, anh sai thật rồi. Tiền đó mai mốt anh sẽ trả lại cho em. Em đừng có ám ảnh anh nữa. Vậy sao? Anh biết sai rồi sao? Anh biết rồi. Anh sẽ thay đổi. Anh cầu xin em đó. Em đừng có ám anh nữa. Anh xin em đó. Khang nghe vậy thì dừng chân rồi mỉm cười. Nãy giờ sợ quá, Mạnh chẳng biết đã có một người khác đứng ở gần cửa từ lúc nào. Người đó đưa tay lên bật điện, ánh sáng phủ kín cả căn phòng. Thôi đi, không cần sợ nữa, em chưa có chết đâu. Cái này em bày ra dọa anh thôi. Làm vội chẳng kịp thời gian, nhìn có giống ma thật đâu mà anh sợ đến vậy. Thì ra từ nãy đến giờ do chính một tay của Khang sắp đặt. Cậu biết chắc chắn có ngày Mạnh sẽ trở về đây để kiểm tra tình hình, nên ngay khi cảm thấy trong người khỏe hơn, liền xin xuất viện về nhà. Vì không biết rõ Mạnh sẽ trở về vào ngày nào, cho nên lúc nào Khang cũng phải cố gắng tập trung để xem xét xung quanh. Ban nãy nghe động ở ngoài, anh ngó ra xem thì có thể khẳng định Mạnh đang tìm về. Khang gọi người bạn của mình để chuẩn bị, nhưng vội quá nên chỉ kịp bôi lên mặt và đầu một ít sốt cà chua rồi bỏ ra bên ngoài. Thế nhưng Mạnh vì đã quá sợ cho nên chẳng còn nhận ra được điều gì. Lúc này ánh sáng đã được bật lên, Mạnh thấy trên đầu em trai mình còn đang bị băng bó thì mới hối hận. Anh sai rồi, mày tha lỗi cho anh nghe. Tiền đó mai này có, anh gửi lại mày. Mày đừng có báo cho ai biết nghe. Nếu không tha cho anh thì giờ anh đã không còn ở đây đâu. Nhưng sau này anh nhất định phải sống, phải sống cho tốt và thay đổi đi. Mạnh gật đầu lia lịa. Tới lúc này gã mới cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Đêm ấy tuy ồn ào là vậy, nhưng tuyệt nhiên mấy người hàng xóm người Nhật cũng không báo cảnh sát, vì Khang cũng đã tìm đến nói chuyện trước, cho nên họ cũng đồng ý. Ngày hôm sau, Mạnh cũng gọi về cho bố mẹ để thừa nhận toàn bộ sự việc mình đã làm, nhưng chỉ nói là do mình cần tiền tiêu xài và gửi cho ông bà nên mới làm như vậy. Nghĩ tới số tiền của Khang, gã liền tìm tới nhóm người kia rồi mau chóng xin rút lại. Họ cũng không rõ lý do vì sao, nhưng cũng bỏ cái ý định buôn bán ma túy ấy, cho nên không có chuyện gì xảy ra sau đó. Chính vì vậy, Mạnh cũng dễ dàng lấy lại được số tiền kia. Mọi thứ kết thúc, cảm giác tội lỗi và sợ hãi của Mạnh từ từ tan biến. Gã cũng cố gắng tu chí làm ăn và tích được một số vốn sau này về Việt Nam lập nghiệp. Ông bà Mai nghe con trai đã chịu nhận lỗi, an lòng vui vẻ trước khi đón cái Tết cận kề. Bà Liên cũng không giận mà bỏ qua cho Mạnh để gã có cơ hội làm lại cuộc đời. Hôm ấy, ông Mai tự mình tìm đến mộ của em trai. Lúc này khi đốt hương đã chẳng còn xảy ra chuyện lạ nữa. Em sống khôn thất thiên, phù hộ cho mấy mẹ con em sức khỏe. Anh thay mặt con trai quỳ ở đây để xin lỗi trước vong linh của em. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Phạm Nghiệp Ngày Tết, tác giả Thiên Tường. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.